Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 292, sinh linh. 3.4400 chữ. Đóng cửa phòng về sau, nồng đậm hắc ám đem Nhan Tuấn Trạch nháy mắt vây quanh. Hắn phát hiện căn phòng này không giống sát vách người trừ linh gian phòng, vậy mà một chút cũng không nhìn thấy sáng ngời. Không do dự, Nhan Tuấn Trạch lập tức mở ra điện thoại di động đèn pin. Đèn pin ánh sáng tại mở ra trong chốc lát là trực tiếp soi ở trên mặt đất, cho nên Nhan Tuấn Trạch ánh mắt cũng vẫn nhìn mặt đất. Làm sáng ngời xuất hiện lúc vào mắt một màn khiến cho trong lòng của hắn run lên bần bật. Theo hắn chỗ đứng lập vị trí, cũng chính là bên chân bắt đầu, vậy mà lít nhà lít nhít quỳ sát lượng lớn người mặc Megali đại đô thời trung cổ màu trắng da phó. Trang nữ tử, những cô gái này nguyên bản là cuộn lại tóc, nhưng giờ khắc này sở hữu tóc dài phô tản ra. Theo các nàng cuộn mình quỳ dạp dưới đất mà khuynh tả tại thân thể hai bên. Nữ tử cùng nữ tử trong lúc đó kề được rất gần. Một cái kề sát một cái, Nhan Tuấn Trạch dùng di động đèn pin chiếu sáng bắn xuyên qua lúc. Phát hiện tại sáng ngời cuối cùng phương hướng vẫn như cũ quỳ sát lượng lớn hầu gái. Đã không nhìn thấy cuối cùng. Một màn này khiến cho hắn nghiêm trọng hoài nghi mình phải chăng còn tại phòng cô lập bên trong. Bởi vì y theo gian phòng vẻ ngoài phòng trừng, cái này phòng cô lập trong phòng diện tích không có khả năng có như thế lớn. Hơn nữa lít nha lít nhít quỳ sát hầu gái một điểm âm thanh đều không có. Lượng lớn tóc tán loạn nhào vào trên sàn nhà, cho người ta mang đến cực mạnh ngột ngạt cùng sợ hãi. Không sai. Dưới đất là sàn nhà, gỗ lim hoa văn loại kia, hơn nữa nhiều người như vậy chen trong phòng, vậy mà không có một chút khí tức trầm muộn cảm giác. Ngược lại nhường Nhan Tuấn Trạch cảm giác rất trống trải, giờ khắc này hắn biết rõ, có thể là kia sinh linh có tràng cảnh này tưởng tượng, khiến cho cụ hiện ra tới, cho nên chính mình mới sẽ rơi vào cảnh tượng này bên trong. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch cũng có chút buồn bực, đã ngươi nha lợi hại như vậy, thế nào không tưởng tượng một cái lợi hại hơn đại khủng bố ra tới. Trực tiếp đem tòa thành thị này san bằng, hoặc là đem người trừ linh tiểu đội cấp tận diệt. Nhưng nghĩ lại, dựa theo Puzinger thí nghiệm kết quả đến xem, sinh linh năng lực đồng dạng có lớn tiểu cường yếu phân chia. Tỉ như thí nghiệm bên trong kia bị kích thích sau chính mình mọc ra một cái dị dạng cánh tay sinh. Linh, cùng bây giờ vị này vừa so sánh, rõ ràng liền muốn yếu rất nhiều. Mà bây giờ phòng cô lập bên trong gia hỏa này, mặc dù năng lực cường đại, nhưng cũng không phải vĩnh viễn cường đại. Khả năng quá lớn tưởng tượng cụ hiện hóa hắn cũng bất lực. Hiện tại xem ra, năng lực của hắn nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ cảnh tượng cụ hiện. Quái dị cụ hiện cùng mình thân thể biến dị, có lẽ có khả năng còn có mặt khác tạm thời không có biểu hiện ra tưởng tượng cụ hiện. Về phần phá vỡ trước mắt hoàn cảnh năng lực, gia hỏa này cũng không có khả năng làm được. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này không có loạn di chuyển, chỉ là đứng ở tại chỗ, mở to hai mắt. Bằng vào điện thoại di động đèn pin ánh sáng nghiêm túc phân biệt một chút. Hắn dám tin chắc, nếu như chính mình không trước tiên biết có gia hỏa này tưởng tượng cụ hiện đang giở trò, cũng sẽ cho rằng chính mình tao ngộ chân chính quái gì, rơi vào chân chính khủng bố cảnh tượng bên trong. Nhưng, bây giờ cảnh tượng trước mắt cũng không phải là chân thực sao? Ngay tại lúc này, dưới chân sở hữu quỳ sát áo trắng hầu gái nhao nhao bắt đầu chuyển động. Từng cái ngẩng đầu, giường tán trên mặt đất tóc chậm rãi thu hồi, chậm rãi hướng về phía Nhan Tuấn Trạch dương lên mặt. Không biết nguyên nhân gì, tại các nàng tất cả mọi người dơ lên mặt phía trước một khắc, một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ Nhan Tuấn Trạch trong lòng. Nhan Tuấn Trạch trong lòng nổi lên một cái trực giác. Hắn không thể nhìn thẳng cái này hầu gái mặt, vô luận như thế nào cũng không thể nhìn thẳng. Bốn phương tám hướng, dưới chân quỳ sát áo trắng hầu gái toàn bộ ngửa mặt hướng về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch tại cùng thời khắc đó nhắm mắt lại, mặc dù con mắt nhắm lại, nhưng hắn phảng phất có thể cảm giác bình thường. Trực giác nói cho hắn biết, giờ phút này sở hữu người mặc Megali đại đô thời trung cổ trang phục hầu gái các nữ nhân nhất định đều tại ngửa mặt nhìn xem hắn. Hơn nữa từng cái cũng đều là da trắng nhân chủng, sống mũi cao, hốc mắt hãm sâu, màu xanh lam hoặc là tông màu nâu đồng tử. Quỷ biết cái này sinh linh trong đầu đang miên man suy nghĩ chút gì. Nhan Tuấn Trạch mặc dù nhắm mắt lại, không có di chuyển, nhưng điện thoại di động đèn pin là mở. Hắn có thể cảm giác được trước mắt có bóng đen bắt đầu lắc lư. Tựa hồ cách mình gần nhất hầu gái đứng lên, đung đung đưa đưa tiến đến trước mặt mình. Trong tay đèn pin ánh sáng tại thời khắc này tựa hồ biến sáng rất nhiều. Càng ngày càng sáng ngời, mí mắt của hắn mặc dù che kín đồng tử, nhưng điện thoại di động đèn pin ánh sáng lại gần như biến thành cường quang đèn pin. Hơn nữa còn là chống đỡ chính mình con mắt tại chiếu xạ cảm giác. Rất quỷ dị. Ba, Nhan Tuấn Trạch dứt khoát tắt đi đèn pin chức năng. Trước mắt cường quang cảm giác nháy mắt biến mất. Chỉ có thể nghe được bên người sột soạt có đồ vật đang di động. Hắn vẫn là đứng tại chỗ. Một bước cũng không có bước ra. Mười mấy giây sau, có đồ vật gì theo hắn gương mặt phất qua. Giống như là một chòm tóc, Nhan Tuấn Trạch toàn thân nổi da gà nổi lên. Nhưng cố nín lại, vẫn như cũ tại chỗ không động đứng. Hắn cũng không giống như kia sinh linh đồng dạng, hoàn toàn khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Nhan Tuấn Trạch không hề tưởng tượng mình bị cái này tóc dài hầu gái vây quanh cảnh tượng. Cũng không nghĩ tới hiện tại có mấy cái hầu gái chính dán chặt lấy chính mình. Nhìn chằm chằm văn vện tia máu đồng tử, nhô ra lưỡi rắn lưỡi dài. Nghiêng đầu nhìn chăm chú lên chính mình, hắn tận lực bảo trì nội tâm bình tĩnh, thẳng đến trước mắt xuất hiện lần nữa ánh sáng. Lúc này Nhan Tuấn Trạch tin chắc, chính mình không có mở ra điện thoại di động đèn pin, mà hắn đang nhắm mắt vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh sáng ở trước mắt. Chỉ là quang mang này lại tại hơi hơi nhảy lên, cho người ta một loại nguồn sáng cũng không ổn định cảm giác. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị mở to mắt, bởi vì theo nguồn sáng sau khi xuất hiện, trước mắt những bóng người kia lắc lư cảm giác đã biến mất. Tựa hồ phía trước đã không có người. Hắn đầu tiên là cúi đầu, sau đó đem con mắt híp lại. Đầu tiên nhìn thấy chính là mình hai chân. Hai chân xung quanh không có những người khác chân, cũng không có hầu gái quỳ rạp dưới đất nằm sấp lúc hướng phía trước đưa tuyết trắng hai tay. Sau đó Nhan Tuấn Trạch đem con mắt banh ra một chút. Mượn nhờ phía trước hơi hơi khiêu động ánh sáng, hắn có thể xác nhận chính mình phụ cận đã không còn người. Nhưng sàn nhà còn là vừa rồi cái chủng loại kia gỗ lim hoa văn. Thuyết minh còn là tại trong cái không gian này. Không có rời đi, chậm rãi ngẩng đầu. Trong tầm mắt không có áo trắng hầu gái cái bóng. Phảng phất tại kia nhảy lên ánh sáng xuất hiện đồng thời. Những cô gái này cũng nháy mắt biến mất. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch bắt được nguồn sáng vị trí. Nơi đó là một cái lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường bên trong chất đống mấy cây chính thiêu đốt lên củi lửa. Hỏa diễm đang nhảy nhót. Đây là nguồn sáng vì cái gì một mực tại nhẹ nhàng khiêu động nguyên nhân. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn chung quanh một lần, phát hiện nơi này là một cái gian phòng rộng rãi, bố cục cũng là thời trung cổ Megali đại đô phương thức. Tinh mỹ bố nghệ sa phát nằm ngang ở trong phòng, chính đối lò sưởi trong tường phương hướng, bên kia là một nửa hình tròn hình tủ rượu, trong hộp tủ mì trưng bày mấy cái bình rượu đỏ, một ít bình rượu bên trong rượu đỏ chỉ đổ một nửa. Trên bàn ly đế cao bên trong cũng có không uống xong rượu đỏ. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đang đứng tại cửa. Tiến lên một bước, dẫm tại mềm mại thoải mái dễ chịu lão màu đỏ trên mặt thảm. Hắn một mực tại chú ý, trong phòng không có bất kỳ ai. Hỏa diễm thiêu đốt lúc, củi lửa thỉnh thoảng phát ra đôm đốp tiếng vang. Cái này khô khan thanh âm ngược lại khiến cho toàn bộ không gian càng thêm yên tĩnh. Ngột ngạt, tuy nói vừa mới thoát ly hoàn toàn hắc ám không gian. Tại có quang mang địa phương sẽ khiến cho người muốn cảm giác an toàn rất nhiều. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị đến lò sưởi trong tường bên kia đi. Những địa phương này đều là kia sinh linh tưởng tượng cụ hiện ra tới. Càng đi bên trong xâm nhập, khả năng càng nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch đối diện kia phiến cửa sổ lớn hộ bên trên màu cà phê màn cửa bỗng nhúc nhích. Căn này trong phòng chỉ có cái này phiến cửa sổ lớn hộ. Mặt khác bị rộng lớn mà màu đậm màn che hoàn toàn bao trùm. Không nhìn thấy bên ngoài, Nhan Tuấn Trạch không đi qua, cũng không nghĩ tới muốn đi đến màn che chỗ ấy xem rõ ngọn ngành. Bất quá đột nhiên hắn cảm giác mình bị một cỗ hấp lực lôi kéo. Không tự chủ được đi tới màu cà phê màn che phía trước. Đồng thời kia màn che lần nữa bỗng nhúc nhích. Trong ánh mắt, một cái màu da cam, tràn đầy nếp nhăn bàn tay ra tới. Tay này rất nhỏ rất dài. Năm ngón tay móng tay cũng đều rất dài. Dài nhất khoảng chừng 3 cm dáng vẻ. Nhìn kỹ phía dưới, đó căn bản không giống một cái nhân thủ. Phảng phất như là một cái khô quắt thi thể bàn tay. Nếu không phải cái tay này bây giờ còn đang Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt lôi kéo màn che ven lời. Nói, Nhan Tuấn Trạch cơ hồ liền có thể khẳng định màn che sau khả năng đứng một bộ tử thi. Cái này sinh linh chẳng lẽ khi còn bé bị người đứng màn che mặt sau hù đến qua. Nhìn thấy một màn này, đây là Nhan Tuấn Trạch phản ứng đầu tiên. Bình thường muốn khiến cho tưởng tượng cụ hiện hóa, chí ít đầu phải có hình ảnh, mà những hình ảnh này khẳng định sẽ đến tự ký ức khắc sâu nhất cảnh tượng. Cho nên hiện tại cảnh tượng vô cùng có khả năng chính là kia sinh linh nhớ kỹ rõ ràng nhất một màn. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới trốn ở màn che chủ nhân của cái tay kia. Bỗng nhiên nói chuyện, a, thần ấy, ngươi. Tìm tới ta, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Mẹ thật muốn cùng ngươi lại chơi một hồi. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Liền gặp kia nắm lấy màn che ven khô quát ngón tay bỗng nhúc nhích. Thanh âm lần nữa truyền ra. Hài tử, ngươi chỉ cần xốc lên cái này màn che là có thể tìm tới ta. Còn đang chờ cái gì đâu? Ta đã đợi không kịp. Nói chuyện đồng thời. Lôi kéo màn che ven kia khô gầy mà dài nhỏ bén nhọn ngón tay đi theo nhẹ nhàng vung. Làm yêu nhã thủ thế. Nhưng ở thấy được cái tay này bộ dáng về sau. Nếu như bây giờ Nhan Tuấn Trạch còn đưa tay đi nhấc lên màn che lời nói. Đó chính là đầu bị lừa đá. Cơ hồ có thể khẳng định. Chỉ cần vén màn cửa lên. Kia màn che sau đứng bất minh vật thể. Khẳng định sẽ gây bất lợi cho chính mình. Chờ ngươi muội, Nhan Tuấn Trạch lầm bầm một câu, xoay người, rời đi cửa sổ vị trí. Nào biết vừa mới quay người, trước mắt cảnh tượng lần nữa biến ảo. Chính mình vậy mà đứng ở một cái mở lớn bàn dài phía trước. Cái bàn này bên trên bày đầy lượng lớn mỹ vị đồ ăn. Có vừa mới ra lò mạo hiểm mùi hương bánh mì, có nướng đến vàng óng óng ánh đùi dê. Còn có mới mẻ nhiều chất lỏng hoa quả. Những thức ăn này trồng chất như núi. Mùi thơm xông vào mũi. Lại lẫn nhau trong lúc đó không có xuyến vị. Nhường người thèm ăn đại trấn. Nhan Tuấn Trạch đứng tại bàn dài phía trước. Cho ra một cái kết luận. Cái này sinh linh tư duy quả nhiên quá nhảy vọt. Đủ loại tưởng tượng cụ hiện hoàn toàn không đáp cát xuất hiện. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như cũng có thể tìm tới một ít điểm giống nhau. Thứ nhất màn cảnh tượng, lượng lớn quỳ rạp dưới đất hầu gái. Cái này hầu gái bỗng nhiên đều ngẩng đầu đối mặt chính mình. Nhưng Nhan Tuấn Trạch lập tức lựa chọn nhắm mắt không nhìn tới các nàng. Bây giờ nghĩ lại, cái lựa chọn này hẳn là đúng. Thứ hai màn cảnh tượng là tại cùng một bộ cùng loại thây khô, mẹ chơi trốn tìm. Mà đối phương đồng dạng tại dụ hoặc hắn, nhường hắn vén màn cửa lên, đem chính mình tìm ra. Nhan Tuấn Trạch nhìn dám khẳng định, màn che xốc lên về sau ra tới gì đó, có thể sẽ so với mở mắt nhìn những cái kia hầu gái còn kinh khủng hơn. Phía trước hai màn cảnh tượng hắn đều không có ấn tượng gì. Chỉ là dựa vào tao ngộ quái dị sau tích lũy phong phú kinh nghiệm làm lựa chọn. Mà cái này thứ ba màn cảnh tượng lại làm cho Nhan Tuấn Trạch có một tia cảm giác quen thuộc. Hắn phảng phất tại nơi nào thấy qua một màn này, đầy bàn sơn chân hải vị. Cảnh tượng này rất quen thuộc, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn có một chút ký ức, quay đầu nhìn lại, liền gặp bàn dài một mặt có một cái ghế, mà trên ghế giờ phút này đang ngồi một cái quái nhân. Quái nhân này cúi đầu tựa hồ đang ngủ say, hắn không có mặc quần áo, gầy phảng phất da bọc xương, toàn thân cao thấp cũng không có lông tóc, thân thể làn da khô cạn, cái này làn da chồng chất cùng một chỗ, hình thành khó coi nếp gấp. Nhan Tuấn Trạch còn tinh tế nhìn một chút, da của hắn màu sắc ố vàng, hơi hơi lộ ra nhàn nhạt cổ quái màu đỏ. Quái nhân này ngồi ngay ngắn ở bàn dài một mặt, dài nhỏ hai tay đoan đoan chính chính đặt ở trên bàn dài. Năm ngón tay toàn bộ vươn ra, móng tay đồng dạng lớn lên đáng sợ. Hắn không nhúc nhích, cứ như vậy ngồi ngủ rất say, dù cho đối mặt đầy bàn món ngon cũng đều thờ ơ. Mặc dù cái này dường như khô lâu quái nhân cúi đầu phảng phất tại đi ngủ, nhưng Nhan Tuấn Trạch chú ý tới. Trên mặt của hắn không có con mắt, nguyên bản nên con mắt vị trí, liền hốc mắt đều không có, toàn bộ là bằng phẳng, trừ cái đó ra cũng không có mũi, chỉ có hai cái nhìn qua có chút buồn nôn lỗ mũi. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định, hắn hiện tại ở vào sinh linh cái gì tưởng tượng cụ hiện cảnh tượng đã trúng. Trước mắt cái này tựa hồ đang ngủ say ra hỏa, trên thực tế là một cái boss cấp quái dị, hơn nữa hắn căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Là một cái bị chân thần nguyền rủa vĩnh viễn cũng không thể bình thường ngủ ra hòa. Hắn hiện tại yên lặng phảng phất chìm vào giấc ngủ trạng thái. Thực tế là đang chờ đợi có người vào nhà, đi tới bàn dài một bên, sau đó không chút kiêng kỵ hưởng dụng trên bàn thức ăn ngon. Một khi có người hưởng dụng cái này thức ăn ngon, chính là tỉnh lại cái này khô lâu quái dị một khắc. Dựa theo kịch bản thiết lập, mặc kệ là ai, chỉ cần tới gần nơi này bàn dài, bị trên bàn thức ăn ngon hấp dẫn, cơ bản đều sẽ kìm lòng không được lựa chọn chính mình yêu thích ăn nhất đồ ăn. Ăn như gió cuốn, nhưng Nhan Tuấn Trạch giờ phút này đứng tại trước bàn, đối diện mấy cái này thức ăn ngon lại hoàn toàn không cảm giác. Trong lòng của hắn không có một chút muốn ăn một miếng thức ăn ngon dục vọng. Có thể thấy được sinh linh mặc dù có thể cụ hiện tưởng tượng của mình, nhưng muốn hoàn toàn kích phát mục tiêu trong lòng suy nghĩ, đây là một kiện rất khó làm được chuyện. Bất quá ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch đột nhiên thấy được một cái tiểu nữ hài đi vào phòng. Cô bé này mái tóc dài màu nâu, tướng mạo bình thường, tại vào nhà nháy mắt liền bị trên bàn dài thức ăn ngon hấp dẫn. Nàng không có nhìn thấy bàn dài một mặt ngồi khô lâu quái gì. Bước nhanh đi đến trước bàn, lấy xuống một viên chính mình thích ăn nhất nho tím, một ngụm bỏ vào trong miệng, chất lỏng theo khóe miệng chảy xuống, trên mặt hiện ra thỏa mãn cực lớn cảm giác. Nhan Tuấn Trạch lập tức nhìn về phía kia phảng phất ngủ say khô lâu quái gì. Chỉ gặp gia hỏa này bả vai bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Lập tức rất máy móc ngẩng đầu, cổ giống như dỉ sét bình thường, phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Quả nhiên, trên mặt của hắn chỉ có hai cái lỗ mũi cùng không có bờ môi miệng. Giờ khắc này tiểu nữ hài bị dọa mộng, quay đầu giật mình nhìn xem cái quái vật này, khô lâu quái dị bẻ bẻ cổ, đặt trên bàn dài hai tay chậm rãi nâng lên, nắm chặt nắm tay, mờ u bàn tay tựa ở bộ mặt con mắt vị trí, sau đó bỗng nhiên mở ra 10 ngón, chỉ gặp hắn kia hai cánh tay tâm chính giữa, đều xuất hiện một cái tròn trịa trong mắt, mí mắt chớp động, trong mắt đi theo bốn phía chuyển động xem. Mà khô lâu quái dị cứ như vậy đem mờ u bàn tay dán tại trên mặt, mở ra bàn tay thay thế hốc mắt, vặn vẹo đầu quan sát cô bé kia cùng Nhan Tuấn Trạch vị trí. Cô bé kia tại nhìn thấy một màn này về sau, quay đầu liền hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng chạy tới, nói một câu tiếng Anh, chủ quan chính là ca ca cứu ta, các loại. Nhưng nghênh đón nàng là Nhan Tuấn Trạch chày gỗ. Một giây sau, chày gỗ trình giữa nữ hài mặt, đưa nàng gõ trở về, sau lưng khô lâu quái dị đuổi tới, một phát bắt được thét lên nữ hài, mở ra cái kia không có bờ môi miệng lớn, cắn trúng đối phương bả vai tới gần cổ bộ vị, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Nhan Tuấn Trạch không thời gian đi xem, mà là lập tức quay người đi trở về, đang đi ra mấy bước về sau. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lại trở về, hướng về phía ngay tại ăn cắn tiểu nữ hài khô lâu quái dị đi đến. Đương nhiên, hắn không phải muốn cứu cô bé này, nơi này là tưởng tượng cụ hiện, không có nhân loại chân thật, bây giờ không có tất yếu phạm cái này ngốc, lừa mình dối người. Nhan Tuấn Trạch chỉ là toát ra một cái ý nghĩ, hắn muốn xác nhận một chút. Đi tới cái này khô lâu quái dị trước người ước chừng 1 mét địa phương đứng vững về sau. Điều ra trong đầu thời không đồ phổ, một cái ý niệm trong đầu khởi động, ác linh khóa lại, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?